Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 không phải. Khi nào thì anh ta đưa người phụ nữ đó đến nhà tổng giám đốc? Anh ta ăn gan hùm mật gấu hay sao mà to gan như vậy? Dám làm việc như vậy? Lâm Tử Khang nhanh chóng uống thêm một ngụm nước để áp chế sự hoảng loạn. Còn bây giờ thì sao? Họ không có chuyện gì chứ? Không sao, có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi thực sự tò mò. Cô Mộc có thật sự là vợ cũ của Tổng Giám Đốc không? Trợ lý Lâm, tin tức này cũng quá bất ngờ. Tổng Giám Đốc của chúng ta đã kết hôn khi nào vậy? Vị hôn thê của anh ấy không phải là cô Cố sao? Sao vợ cũ lại đột thư ký nhỏ kích động muốn nói chuyện phiếm lần nữa? Những người trong công ty quả thật đã biết tin tức này. Lần trước vụ bắt cóc Mạc Hy náo động lớn như vậy. Ngay cả trực thăng và tay bản tỉa của Diệp Thị cũng được điều động tới. Bọn họ không thể không biết. Hơn nữa, còn đột nhiên nhiều thêm một cậu chủ nhỏ giống hệt nhau. Đổi lại là kẻ ngốc cũng sẽ phát sinh nghi ngờ đi. Tuy nhiên, Lâm Tử Khang không muốn trả lời vấn đề này. Bởi vì anh ta biết, thảo luận sâu trong chuyện riêng của Tổng Giám Đốc, chính là tội chết. Lâm Tử Khang tập trung đi làm việc. Nhưng anh ta không ngờ rằng sáng nay, anh ta không muốn thảo thận chuyện này. Nhưng không may, một vài nữ chính khác của chuyện này đột nhiên tới cửa. Là Cố Cổ, mọi người xem, cô ta tới đây, phải cô ta vẫy mà đến đây. Đã vài ngày một cô ta không xuất hiện, tôi còn cho rằng cô ta sẽ không đến. Chuyện này làm sao có thể? Hiện tại cô ta rốt cuộc vẫn là vợ chính. Tuy rằng vợ cũ đột nhiên xuất hiện, nhưng tất cả đều không phải là chuyện quá khứ sao? Có kẻ ngu mới không đến. Vị trí phu nhân tổng giám đốc không thơm ngon sao? Sau khi nhân vật chính này vừa đi vào cửa, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người trong công ty. Hơn nữa, mấy cô trong công ty khi nhìn thấy cô ấy đi từ cửa chính vào, vẫn luôn không ngừng bàn tán sôi nổi. Hoàn toàn không giống với mấy người như đám sao nâng trăng trước đó. Lúc này ở trong công ty, đối với sự có mặt của cô ấy ở đây, đa số tất cả những người ở đây đều mang một tâm thái ngồi xem kịch hay. Cô Cố, không sai, người nữ chính này chính là Cố Cẩn Mai mà bao nhiêu ngày nay vẫn không xuất hiện. Nghe thấy những lời bàn tán sôi nổi này, cô ta đương nhiên vừa hận vừa giận. Đến ngón tay cũng hung hăng siết chặt lại trong lòng bàn tay mình. Nhưng là, vậy thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ từ trên xuống dưới toàn bộ tập đoàn Diệp Thị đều biết đến sự tồn tại của người phụ nữ đó rồi. Biết cô ta là vợ trước của người đàn ông đó. Càng biết rõ cậu chủ nhỏ vẫn luôn không có mẹ ấy. Chính là do người phụ nữ kia sinh ra. Vì vậy, nếu như cô ta muốn ngồi vững vị trí vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc này, cách duy nhất bây giờ chính là tiếp tục bảo trì giữ lấy dáng vẻ cùng tư thế của một người vợ của Tổng Giám Đốc tương lai nên có. Cô Cố, xin chào, cách chương.